Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiêu thần hải bên trong. Cái này là thánh nhân truyền thừa, căn cứ thiên kiêu nhóm đều bất đồng con đường tu hành, đều là thu hoạch đến số lượng không giống nhau truyền thừa, bao quát bên trong công pháp, thần thông tiên pháp, bí thuật cấm thuật. Nguyên bản việc đã đến nước này, thiên kiêu nhóm cũng hẳn là rút lui, nhìn tiếp xuống biến cố. Lệnh Bạch Đông Lâm các loại chúa tể đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp kia hội tụ hơn 1.000 vạn trung thiên thế giới quang cầu, bắt đầu chậm rãi chuyển động lên đến, thô to quang chi dây leo từ thanh đồng tiên điện tự động thoát ly, bị quang cầu thế giới thôn vệ hấp thu. Oanh minh rung động, quang cầu xoay chuyển càng lúc càng nhanh, còn lại ngưng kết, càng biến càng nhỏ, tái diễn thiên địa, ngược bản đi tìm nguồn gốc, ngàn vạn trung thiên thế giới bắt đầu chân chính dung hợp làm một. Trong chốc lát, quang cầu thế giới đã có rút lại thành một điểm nhỏ bé quang điểm, nhảy lên bay lượn. Phân biệt xuất vào 10 vị thiên kiêu mi tâm, cái trán hiển hóa ra một bộ kỳ dị đồ án, chiếu sáng rạng rỡ. Bao gồm thiên kiêu tại bên trong, vô tận sinh linh đều không biết rõ phát sinh cái gì, cũng chỉ có kiến thức rộng rãi chúa tể nhóm, trong mắt lóe lên tiện diễm chi sắc. Thế giới hạt giống đại thiên, cái này là kia quang điểm theo hầu, thế giới chi chủng phân vì tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, cùng với tin đồn bên trong, vạn giới. Thế giới hạt giống sử dụng rất nhiều, liền chỉ nói nhằm vào tu sĩ tu hành đến nói, đều đã là một kiện vô thượng chí bảo. Tu sĩ nghĩ muốn đột phá tới thập cảnh, bên trong một trong mấu chốt liền là mở ra thể nội thế giới, khí tu thập cảnh sở dĩ được xưng là khai thiên tạo hóa cảnh, liền là nguyên nhân này. Thể tu đột phá thập cảnh cũng đồng dạng muốn dựng dục thể nội thế giới, nhưng mà cùng khí tu bất đồng là, thể tu là đem nhục thân hóa thành vũ trụ, vô số bản nguyên hạt vì nhật nguyệt tinh thần, mà sáng tạo rất nhiều linh khiếu, liền là từng khỏa trói buộc tinh hải, siêu giới hạch tâm, thậm chí là giới vực hạch tâm. Hai cái đều có mạnh yếu, tạm mà không biểu, liền nói cái này khí tu, khai thiên tịch địa, sáng tạo thế giới, là tại căn nguyên nhất pháp tướng bên trong tiến hành. Từ này có thể thấy, cái này đột phá là có biết bao nguy hiểm, một lấy sơ suất liền là thân tử hồn tiêu hạ tràng, cái này có thể so cửu cảnh độ thần ma kiếp nạn muốn khốn khó nhiều, đây cũng là thần ma vô số mà thập cảnh chúa tể như này thưa thất nguyên nhân. Liền nói kia Minh Dự Đế Quân phí hết tâm tư lợi dụng thế giới thụ đem cổ giới nạp nhập thể nội, vì liền là lẩn tránh khai thiên kiếp nạn. Cái này chủng phương pháp mặc dù xảo diệu, nhưng mà còn kém rất xa thế giới hạt giống dùng tốt. Minh Dự tính toán mấy ngàn vạn năm thành quả, còn so không lên một khỏa thế giới hạt giống tiểu thiên. Có thể nghĩ, cái này 10 vị thiên kiêu thu hoạch đến nhiều đại tạo hóa, có thể nói, đột phá thập cảnh đã là ván đã đóng thuyền, đồng thời một ngày đột phá trong thời gian ngắn nhất, liền hội tấn thăng là lớn nhất đỉnh phong chúa tể, có thể so với thả câu người, nhìn mộ phần người chi lưu. Rất nhiều thần ma, thậm chí là chúa tể nhóm, lúc này nhìn về phía thiên kiêu nhóm ánh mắt, đều phát sinh chút biến hóa, kia là tên là tham lam đồ vật. Nhân tộc, vô địch, nhân tộc, vạn thắng. Nhân tộc thiên kiêu, cử thế vô song, hống hống hống, cường giả nhóm quỷ dị tâm tư, có thể không ảnh hưởng tới vũ trụ các nơi vô số sinh linh, những này nhược tiểu nhất chúng sinh nhóm, bọn hắn cũng không hiểu cái gì thế giới hạt giống, bọn hắn chỉ biết, nhân tộc thiên kiêu nhóm thắng, đem dị tộc yêu tộc thiên kiêu đánh phải hoa rơi nước chảy. Đơn giản thuần túy, cực nóng tín niệm ý chí, vang vọng thiên địa gieo hò gào thét, nhảy vọt vô biên tinh không, đem vũ trụ biên hoang bao phủ. Keng, keng keng, thiên địa ý chí xúc động, vì đó chúc mừng. Vang lên 9 tiếng chuông vang, vô tận quang huy hàng lâm, tuôn ra tiên ba, kỳ hương trận trận. Lộng lẫy thần quang rạng rỡ, hội tụ ngưng kết, hoặc hóa thành vương miện, hoặc hóa thành thần tọa, hoặc hóa thành đế bào. Rất nhiều dị tượng, mọi loại hoa thải, đem thiên kiêu nhóm chặt chẽ bao vây lấy, càng hiển thần ma chi uy, cảnh tượng như vậy, lệnh gieo hò bên trong chúng sinh càng thêm cuồng nhiệt. Chúng sinh ý chí, không vẻn vẹn dẫn động thiên địa ý chí, tại chỗ càng sâu, có vô cùng vô tận, chúng sinh chi ý, bị thanh đồng tiên điện thôn hấp, đi qua khó hiểu chuyển hóa. Tràn vào chỗ bí ẩn, một đạo tàn khuyết không chịu nổi yếu ớt ý chí, nhận hắn tẩm bổ, chặt chẽ thức tỉnh. Hừ, thật là ồn ào, vô tận chiến trường mê loạn thời không bên trong, đứng vững yêu tộc dị tộc liên miên chập trùng hành cung, một tiếng gầm thét, từ đen nhánh hắc thần điện bên trong truyền đến. Là đến từ tử hải tối cao thống trị người, tử thần, hắn cửu u chi hải ngưng kết mà thành thân thể bên trên, hơi hơi nhộn nhạo gợn sóng, hiển nhiên cảm xúc có chút dao động. Hắn rất bất mãn, dị tộc liền cùng yêu tộc, mới chỉ có hai cái thiên kiêu tiến vào trước 10. Nhân tộc thế lực lại trọn vẹn chiếm cứ 8 cái chênh lệch này cũng quá lớn. Không chỉ là hắn, còn dư dị tộc lãnh tụ, cũng là lông mày nhíu chặt, bọn hắn ánh mắt tự nhiên nhìn càng thêm xa. Ra mặt cái gì bọn hắn có thể dùng không quan tâm, thậm chí là truyền thừa, thế giới hạt giống, có không có cũng không quan trọng, làm cho bọn hắn nội tâm tái hiện cái bóng là, nhân tộc bên trong có 7 vị thiên kiêu, đều là đến từ hiện thế, mà mặt khác 3 cái đều là cái khác thời đại ngủ say người. Điều này nói rõ cái gì? Ẩn tàng tin tức, đối bọn hắn đến nói phi thường không ổn. Thông qua cái này một điểm có thể dùng biết rõ, cái này thời đại, thiên địa yêu quý, thiên hướng nhân tộc. Báo trước nhân tộc sẽ hội xưng bá kỷ nguyên mới, Đáng ghét, thiên địa bảo vật, người có tài mới chiếm được, chính là sâu kiến, có gì tài đức. Một cái cửu u nước hội tụ mà thành che trời đại thủ, từ thần điện bên trong nhô ra, nhảy vọt không gian, hướng nhân tộc thiên kiêu nhấn tới, bành trướng quanh quẩn là u ám tử khí, hiển nhiên là xuống tay độc ác, không chỉ có chỉ là muốn đoạt bảo, mà là nghĩ đem nhân tộc thiên kiêu mạt sát. Làm càn, Bạch Đông Lâm lạnh giọng gầm thét, mắt bên trong lại hiện lên một tia mịt mờ ý cười, chính tốt, hắn cũng nghĩ ra tay đoạt xuống mặt khác ba khỏa thế giới hạt giống, có người chủ động ra tay, lại quá tốt. Một bước bước ra nhảy vọt duy độ, phát sau mà đến trước, xuất hiện tại đen nhánh cự trưởng phía dưới. Ha ha, gấp, thẹn quá hóa giận rồi. Bạch Đông Lâm mắt nén mỉa mai, dựng trưởng vì đao, nuốt vô số hỗn độn chi khí cổ khí, toái không, hiện lên ở bàn tay mặt ngoài, hiện lên như thủy tinh quang huy. Quy khư nhất đao chảm, ngâm, một cái bàn tay, lại bộc phát ra vô cùng sắc bén khí tức, đao ngâm thương mang, một tia màu bạc tia sáng vạch xuống hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhỏ bé khe hở, lan tràn không biết nhiều ít năm ánh sáng, kia âm u đầy tử khí che trời đại thủ, bị tia sáng chém qua, lập tức trì trệ, tán loạn vì hư vô. Cuồng vọng, ngươi dám, tử thần biến sắc, nội tâm nộ khí bốc lên, vừa muốn lần nữa xuất thủ, lại phát hiện kia khủng bố màu bạc ti tuyến, đã thế không thể đỡ nhảy vọt mê loạn thời không, chạm đến trước mặt hắn. Hống, buồn cười, giết, tử thần hiển hóa chân thân, đen nhánh lợi chảo nắm chặt thành quyền, hướng ti tuyến oanh kích mà đi. Cờ rắc, cánh tay tựa như đậu hũ, lên tiếng mà đứt, cái gì, không kịp chấn kinh, tử thần thân ảnh nhoáng một cái, ném đi thần điện hành cung, lui đến vô tận chiến trường sâu chỗ. Oanh long long, màu bạc ti tuyến đem thần điện một chia làm hai, chảm toái rất nhiều thời không toái phiến, cuối cùng bắn vào vô tận chiến trường sâu chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chân nhất cổ khí, tử thần hơi hơi mắt cúi xuống, nhìn thoáng qua trước ngực bị xé nát hắc bào, chiếu sáng rạng rỡ nội giáp lộ ra một góc. Hắn nếu không phải phản ứng nhanh, kịp thời tiêu hao thảo nguyên thôi động cổ khí bảo giáp, mới vừa rồi bị chém thành hai nửa liền không phải thần điện, mà là hắn chân thân. Mặc dù như đây, nhưng mà liền cái này một lần, cũng tiêu hao hắn ngàn năm thảo nguyên, chúa tể thảo nguyên tuy nhiều, nhưng mà cũng không thể cái này dạng lãng phí a, tử thần đau lòng không thôi. Cái này cổ khí tức là, toái không, yêu hoàng cung bên trong, U Minh Trúc Long hai mắt trợn tròn, hắn sẽ không cảm giác sai, cái này vỡ vụn hết thảy khí tức hủy diệt, liền là bọn hắn long tộc rơi mất truyền thừa cổ khí toái không. Nói như vậy, cái này tên là Bạch Đông Lâm nhân tộc tiểu tử, đã mở ra long phượng cổ mộ. Cũng không có che lấp diện mạo Bạch Đông Lâm, hiện thân dây lát ở giữa, liền bị rất nhiều yêu tộc dị tộc cường giả nhận ra được, vào giờ phút này, Bạch Đông Lâm ảnh chân dung, đều còn tại dị tộc tất sát bảng phía trên. Lại thêm toái không khí tức, hết thảy đều không cần nói cũng biết, so toái không còn trọng yếu hơn, hư không tổ long cùng U Minh cổ phượng liên quan tới phá tường người truyền thừa, khẳng định cũng rơi tại Bạch Đông Lâm trong tay. Cái này là rất trọng yếu tin tức, U Minh Trúc Long không dám giấu giếm, ý chí khẽ nhúc nhích, liền truyền đạt cho phe mình tất cả thập cảnh cường giả. Một lúc ở giữa, rất nhiều khủng bố ánh mắt đều chết chết tập trung vào Bạch Đông Lâm, khí cơ xen lẫn, trấn áp phong cấm một khu vực lớn. Thế nào đột nhiên hạ nhiệt độ rồi, có chút lạnh à? Bạch Đông Lâm giả vờ giả vịt dùng mình một cái, ngón tay vuốt khẽ, một vòng bạch quang gợn sóng nhộn nhạo lên, đem nhân tộc 8 cái thiên kiêu toàn bộ đưa vào Vĩnh Hằng Đại Lục. Sau đó chiến đấu, có thể không phải những tiểu gia hỏa này có thể tham dự, chút dư ba liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Thật, thật mạnh, cái này vị đại nhân là người nào? Vốn cho rằng thiên kiêu nhóm đã là thần ma chi đỉnh, lại không nghĩ kém một chút bị một cái tay đè chết, càng khủng bố là, cái này vị nho nhã hiền hòa anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc đại nhân, một cái tay đao liền lắng lại hết thảy. Thực tại là quá khủng bố, Bạch Đông Lâm bạo phát đi ra khủng bố công kích, liền cùng hắn quen biết huyết đồ kiếm chủ, đều là một mặt không thể tin tưởng, huống chi là vũ trụ các chỗ phàm tục sinh linh đê giai tu sĩ. Bọn hắn lại từng gặp nhiều ít cường giả, theo bọn hắn nghĩ, thần ma đại năng đã thiên hạ vô địch. Làm sao biết còn có càng khủng bố chúa tể tồn tại. Ùm ục, cự ly Bạch Đông Lâm chỉ có mấy năm ánh sáng, cự ly ba cái yêu tộc dị tộc thiên kiêu, thần sắc tái nhợt, chật vật nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn nghĩ trốn, nhưng lại bị một cỗ kinh khủng khí cơ chết chết khóa chặt, ý chí đều xa vào ngưng trệ, càng không cần nói động đậy thân thể. Đạo hữu, lấy lớn hiếp nhỏ, là không không quá tốt. U Minh Trúc Long hai mắt nhắm lại, tay bên trong lấy ra một tòa bảo ấn, nghiêm nghị sát cơ tràn lan mà ra. Tử Lân ứng Long có thể là hắn nội định người nối nghiệp, không thể liền vô duyên vô cớ chết tại cái này bên trong, hắn cũng tin tưởng, Bạch Đông Lâm sẽ không xuất thủ, hắn đối nhân tộc hiểu rõ nhất, nhân tộc tu sĩ tu vi càng là cao, cũng yêu quý ra mặt, lấy lớn hiếp nhỏ cái này chủng sự tình, rất ít phát sinh. Ngươi tại dạy ta làm sự tình, Bạch Đông Lâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, khủng bố hủy diệt lực lượng nhảy vọt duy độ, dây lát ở giữa hàng lâm mấy năm ánh sáng bên ngoài. Phốc phốc, phảng phất là nổ tung phân bò, ba cái mới vừa rồi còn là sặc sỡ lóa mắt thiên kiêu, hóa thành một đống thịt nhão. Ngay sau đó mẫn diệt vì hư vô, chỉ có ba khỏa thế giới hạt giống bị đột nhiên xuất hiện đen nhánh vòng xoáy nuốt xuống. Ra mặt, hắn Bạch Đông Lâm nếu là khuôn mặt không đủ dày, nói không chắc lúc này còn tại cái nào nơi hẻo lánh nhỏ, đau khổ gian nan tu hành. Từ từ bay lên tân tinh, lại tại lộng lẫy nhất chói mắt thời điểm, đột nhiên vẫn lạc. Bạch Đông Lâm quá mức tàn nhẫn quyết đoán, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ mạt sát yêu tộc dị tộc một trong 22 vị trước 10 thiên kiêu, căn bản không cho đối phương cứu viện cơ hội. Ha ha ha, tốt, giết phải tốt, Huyết Đồ ngửa mặt lên trời cười to, đối với Bạch Đông Lâm quyết đoán cực kỳ thưởng thức, hắn đồng dạng cũng là không câu nệ tiểu tiết người, cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, đối với địch nhân đến nói, liền là lập tức trừ đi. Huống chi, cái này không phải tử thần ra tay trước sao? Bọn hắn cũng bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Thằng nhãi danh đáng chu, U Minh Trúc Long giận tím mặt, óng ánh long nhãn bên trong sát cơ mãnh liệt, Tử Lân Ứng Long có thể là hắn tự thân chọn lựa người nối nghiệp, liền cái này chết phải không đáng một đồng, là thực ghê tởm. Phiên Thiên Ấn, chấn, giết, oanh long long, giống sơn đỉnh điêu khắc mà thành bảo ấn, vô tận mật văn tái hiện, thần quang óng ánh, bị U Minh Trúc Long vung tay một ném, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm đỉnh đầu hư không, đón gió căng phồng lên, vượt ngang mười mấy năm ánh sáng hư không phạm vi, đều tại nó bao trùm phía dưới. Bảo bối tốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, thân ảnh trì trệ, một cỗ kinh khủng áp lực tác dụng tại hắn mỗi một khỏa hạt phía trên, khó hiểu chấn áp lực lượng, liền tư duy ý chí cũng hơi ngưng trệ, cả cái người đều bị phong tỏa tại chỗ, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, hoặc là bị đè thành hư vô. Đến tốt, thác giới, chuyện cho tới bây giờ, đã không có giữ lại thực lực tất yếu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp thiên tượng địa toàn lực thi triển, thần khu kéo lên đến 30 vạn ức cây em, hơi hơi trầm xuống, kim sắc hỏa diễm quy tắc xiềng xích quanh quẩn quanh thân. Toàn thân vĩ lực ầm vang bạo phát, song quyền giơ cao, hướng Phiên Thiên Ấn hung hăng oanh kích mà đi. Trúc Long, có thể đừng hạ tử thủ, chúng ta còn cần thiết cái này tiểu tử thân bên trên truyền thừa. Nhìn đến U Minh Trúc Long vậy mà trực tiếp vận dụng cổ khí, phu thần thần sắc một biến, liền ý chí truyền âm khuyên bảo, cùng bọn hắn mà nói, Bạch Đông Lâm sinh tử không trọng yếu, thành tựu phá tường người truyền thừa mới là mấu chốt. Ta tự nhiên biết rõ, yên tâm đi, để này hàng chết đi dễ dàng như vậy, chẳng phải là tiện nghi hắn rồi. Trước đem hắn trấn áp phong cấm. Keng, nổ vang rung trời, trực tiếp đem U Minh Trúc Long truyền âm thô bạo đánh gãy, nổ vang chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một nháy mắt, liền im bặt mà dừng, đây là bởi vì có liên quan, thanh âm, pháp tắc quy tắc, trực tiếp bị, no bảo. Khủng bố hủy diệt ba động, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, hư không bị triệt để mẫn diệt, lộ ra dày đặc màu đỏ thẫm vết rạn, duy nhất chân giới giới bích bị đánh nát. Cái gì? Rất nhiều chúa tể kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy, híp hai mắt nhìn ra xa hủy diệt trung tâm. Tại dày đặc màu đỏ thẫm mạng nhện trung ương, đứng vững chống trời cự nhân, hắn hai mắt, so bất kỳ cái gì thiên thể đều còn muốn to lớn óng ánh, giơ cao song quyền, giống như thủy tinh lưu ly, lấp lánh say mê ly quang huy. Cờ rắc, một đạo to lớn cái bóng, bị đánh bay ra ngoài, nghiền nát hư không, nện hướng yêu hoàng cung, chính là cổ khí Phiên Thiên Ấn. Hừ, U Minh Trúc Long sắc mặt tối đen, mới vừa nói nghiêm túc, lại bị dây lát ở giữa đánh mặt, liền là hắn lòng dạ sâu tự vực sâu biển lớn, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Làm hắn khiếp sợ nhất là hắn cùng Phiên Thiên Ấn ở giữa liên hệ vậy mà biến đến có chút không ổn định lên đến, hiển nhiên là bởi vì Bạch Đông Lâm vừa mới kia hai quyền uy năng quá mức khủng bố, chấn động hắn thật vất vả cùng Phiên Thiên Ấn tạo dựng lên, linh. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ đã đột phá thập cảnh sao? Bạch Đông Lâm hiển lộ ra thực lực, vượt xa tình báo bên trong miêu tả, U Minh Trúc Long cũng không kịp suy nghĩ, to lớn Phiên Thiên Ấn đã mang theo hủy diệt vĩ lực, nện đến trước mặt. Trong mắt lóe lên một tia đau lòng, U Minh Trúc Long lại lần nữa thiêu đốt thọ nguyên, dung hợp hỗn nguyên lực lượng. Một lần nữa trưởng khống Phiên Thiên Ấn, vẫy tay một cái, điên cuồng rơi xuống bảo ấn dây lát ở giữa thu nhỏ, được vững vàng tiếp trong tay. Giang giác, yếu ớt giòn vang, từ lòng bàn tay ra đến, lưu lại dư ba, yếu đuối chấn vỡ U Minh Trúc Long cứng rắn tột cùng long lân. Bạch Đông Lâm thu liếm hết thảy thần dị, hóa về nguyên thân, ánh mắt bế nghễ, nhìn thẳng U Minh Trúc Long. Liền ngươi lão thất phu này, cũng nghĩ giết ta. Rầm rầm, vô số cực nóng ý chí, quét ngang tinh không, lẫn nhau chém giết va chạm, một bước cũng không nhường. Quấy đến không gian dập dờn không ngừng. Nói rất dài dòng, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, vào giờ phút này, cự ly tử thần xuất thủ, mới trôi qua một hơi thở thời gian. Đây chính là chúa tể tầng thứ giao phong, tại tràng vô số tu sĩ, trừ thập cảnh dùng bên ngoài, căn bản là không có nhìn rõ vừa mới cái này một nháy mắt ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì. Thanh đồng tiên điện còn chưa mở ra, thần thạch cũng không hiện thế, vũ trụ biên hoang không khí cũng đã rơi vào nhất kiềm nén trạng thái, đại chiến hết sức căng thẳng. Keng, răng rắc, rốt cuộc, một tiếng vang thật lớn, từ yên lặng thật lâu thanh đồng tiên điện bên trong truyền đến, ngay sau đó tại một phiến tiếng tạch tạch bên trong, hư không bị chen đè mẫn diệt, cao tới một vạn năm ánh sáng thanh đồng tiên điện, điên cuồng bành trướng. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, 1 ức, thanh đồng tiên điện tại bạo trướng đồng thời, cũng tại hướng về vô tận chiến trường mê loạn thời không sâu chỗ di động, vượt ngang 1 ức năm ánh sáng khủng bố tạo vật, uy năng sự minh mông, kinh thiên động địa. Di động nhộn nhạo lên dư ba, trực tiếp đem giới bích xé nát, trước không có to lớn giới khẩu. Màu đỏ thấm chói mắt, càn quét lên vô cùng vô tận thứ nguyên phong bạo. Lui, nhanh lui, yêu tộc dị tộc, rất nhiều vô thượng thập cảnh cường giả, đều là muốn rách cả mí mắt, tốt chết bất tử, bọn hắn chỗ khu vực, chính là Thanh Đồng Tiên Điện di động phương hướng. Thanh Đồng Tiên Điện tốc độ di động cũng là không nhanh, nhưng là bành trướng biến lớn tốc độ liền cực kỳ khủng bố, từ 1 vạn năm ánh sáng trực tiếp bạo trướng đến 1 ức năm ánh sáng, hoàn toàn đem hắn trụ sở bao trùm. Thập cảnh cường giả tư duy vận chuyển rất nhanh, tại Thanh Đồng Tiên Điện dị biến giây lát ở giữa, liền đều phát giác được nguy cơ, không chút do dự, khống chế thần điện hành cung, trốn vào thời không toái phiến, nhảy vào tránh né. Đáng tiếc, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, vô tận chiến trường mê loạn thời không đặc tính, cứu yêu tộc dị tộc một mệnh, bằng không liền là vừa mới kia một lần, trừ thập cảnh dùng bên ngoài, có thể còn sống sót tồn tại không đến, cho dù là có phong đế chiến lực. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện thật đúng là khủng bố, so với Chấn Ma Thần Điện đều còn mạnh hơn nhiều, rất khó tưởng tượng, cái này có thể so với vũ trụ một dạng to lớn tạo vật, thế mà là người đúc thành. Khủng bố, cũng chỉ là thập nhị cảnh, đạp lên vĩnh hằng bỉ ngạn cường giả, mới có cái này vĩ lực đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt tán thưởng, khuếch trương đến cực hạn cảm giác, cũng chỉ có thể nhìn đến một phiến bằng phẳng kim loại bức tường, đừng nói thăm dò hắn toàn cảnh, liền một chút rõ ràng cung điện đặc thù đều nhìn không đến. Chấn Ma Thần Điện bản thể, hiển lộ hoàn toàn hình thái cũng chỉ có 1.000 vạn năm ánh sáng, Thanh Đồng Tiên Điện so sánh lớn không chỉ gấp 10 lần. Cung điện hình thức bảo vật bình thường đều là làm đến hành cung đến sử dụng, đồng thời cũng hội kiêm chức một lần phi hành, phòng ngự, tổng đến nói, không phải truyền thống ý nghĩa bên trên hộ đạo bảo vật, càng giống là chế tạo ra đến đồ chơi. Có thể chơi đến lớn như vậy, dự đoán cũng chỉ có thập nhị cảnh phía trên tồn tại, Bạch Đông Lâm suy nghĩ khẽ nhúc nhích, không khỏi nghĩ đến Thanh Đồng Tiên Điện bên trong kia một cỗ hài cốt, hắn chẳng lẽ liền là tiên điện chủ nhân. Đông Lâm, ngươi không sao chứ? Hư không hơi đung đưa, huyết đồ cùng kiếm chủ các loại nhân tộc chúa tể, đều cầm trong tay cổ khí, dậm chân mà đến, nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện ánh mắt, tràn đầy thận trọng, còn có chút ít may mắn. May mắn Thanh Đồng Tiên Điện là hướng lấy vô tận chiến trường sâu chỗ bành trướng lan tràn, bằng không nhân tộc tiêu xài rất lớn đại giới, mấy cái thời đại vô số cường giả tâm huyết xây dựng thành phòng tuyến, liền triệt để mẫn diệt. Như này trong thời gian ngắn, bọn hắn liền tính là có thể chạy thoát, có thể chiến tuyến cũng tuyệt đối không rút lui kịp. Ta không có sự tình, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, có bất tử bất diệt thiên phú hộ thể, hắn liền tránh né ý nghĩ đều chưa dâng lên, bất quá chết một lần mà thôi. Ta thế nào cảm giác, sự tình thật giống có chút không đúng, phảng phất có cái gì đại sự muốn phát sinh. Kiếm chủ lông mày nhíu chặt, hắn kiếm đạo chi tâm vù vù không ngừng, cái này là từ trước đến nay đều không có qua hiện tượng, kiếm tu khủng bố trực giác nói cho hắn, thiên địa ở giữa sẽ có dị biến. Không sai ấn lý đến nói, vô tận thiên kiêu chiến đã kết thúc, Thanh Đồng Tiên Điện mở ra, thả ra thần thạch, căn bản không cần thiết nháo ra cái này động tĩnh lớn. Các ngươi nói, có hay không là kia hai cái thần bí người có âm mưu gì? Hiện nay nhìn đến, chúng ta nhân tộc liền cùng yêu tộc dị tộc, đều tại bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Đám người im lặng, bọn hắn cũng không phải là không có cân nhắc qua cái này chủng tình huống, nhưng là thần thạch quá là quan trọng, không thể không tham dự vào, mà lại cũng không nghĩ ra còn có cái gì tồn tại dám đồng thời khiêu khích tam tộc. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, lại chưa mở miệng giải thích, bên cạnh có thể có không ít ẩn nấp một phương chúa tể, tự nhiên không thể bại lộ kế hoạch. Hy Lý Phượng mặc dù dốc hết sức thúc đẩy thế giới tuyến dung hợp, nhưng mà cũng sẽ không tổn thương đến nhân tộc lợi ích, là đứng tại nhân tộc một phương, cái này một điểm Bạch Đông Lâm có thể dùng khẳng định, bằng không vừa mới bành trướng Thanh Đồng Tiên Điện, liền sẽ không cố ý tránh né nhân tộc chiến tuyến, hắn có thể không tin tưởng cái này là trùng hợp. Hiện nay nghĩ những thứ này đã không dùng, chờ xem, tiên điện cũng nhanh muốn mở ra, thần thạch không thể rơi vào dị tộc cùng yêu tộc tay bên trong. Từ nên như vậy, từng vị nhân tộc chúa tể, từ trung ương thần điện, các đại chiến tuyến trung khu, dậm chân mà ra, hội tụ một đường, gần 200 vị chúa tể cực nóng ý chí, đem hư không đè tới không ngừng sụp đổ co lại, thời không một phiến trộn lẫn mông. Bạch Đông Lâm ánh mắt mịt mờ nhìn chung quanh, tại chàng chúa tể, ẩn ẩn phân chia hai cái đoàn đội, mặc dù không rõ đối mặt kháng, nhưng mà biểu lộ thái độ đã rất rõ ràng. Ẩn nấp một phương không biết tiếp tục ngồi chờ chết, thần thạch tại không rơi vào dị tộc điều kiện phía dưới, đem hắn nắm giữ ở trong tay mình, thậm chí không tiếc khai chiến. Rốt cuộc, cái này một ngày cuối cùng đã tới sao? Kiếm chủ hai mắt nhắm lại, sát cơ sôi trào cuồn cuộn, bàn tay nắm chặt Chu Tiên kiếm, ánh mắt liếc xéo, liếc qua phương xa thân ảnh, kia là một vị thần sắc ôn hòa nho nhã nam tử. Mậu, phảng phất cảm giác được kiếm chủ ánh mắt, Đan Minh Minh chủ Mậu, chậm rãi xoay người nhìn lại, nhẹ gật đầu, lộ ra nhu hòa mỉm cười. Là hắn, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động, không nghĩ tới Mậu cũng đến, cái này vị chúa tể rất là thần bí, đồng thời, hắn lần thứ nhất tại Cửu Hoàn chi tâm gặp đến chúa tể thần uy, liền là này người. Oanh, lôi đình oanh minh, từ vô tận chiến trường sâu chỗ truyền đến, Thanh Đồng Tiên Điện đứng sừng sững ở mê loạn thời không chỗ sâu khu vực trung ương, đình chỉ di động. Nhân tộc chúa tể liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh khẽ động, đồng thời đạp vào vô tận chiến trường, tiếp lấy này chỗ thời không toái phiến ở giữa có thể lẫn nhau nhảy chuyển đặc tính, giây lát ở giữa xuất hiện tại mấy trăm ức năm ánh sáng bên ngoài. Đảo, đảo, Đảo, đinh tai nhức óc huyền dị đạo âm, từ thanh đồng tiên điện bên trong truyền đến, cùng lúc đó, vô số đạo văn hội tụ mà thành đường vân, phủ đầy tiên điện quanh thân, lưu chuyển lưu động, lấp lánh lấy lộng lẫy quang huy. Chúa tể nhóm mắt bên trong đều là bắn ra thần quang, chết chết nhìn chăm chú lấy thanh đồng tiên điện, khí thế khủng bố quanh quẩn quanh thân, vận sức chờ phát động, chuẩn bị vì thần thạch mà liều mạng giết. Giang giác, keng, mang thanh đồng tiên điện tất cả đạo văn đều lấp lánh lên đến, tại tối nghĩa tiếng tạch tạch bên trong, tiên điện chậm rãi phân liệt ra đến, từng sợi đại không bờ bến gai nhọn, không ngừng kéo dài, đâm rách giới bích, đi sâu vào bên ngoài thứ nguyên không gian cực sâu chỗ. Cái này là, tại chàng chúa tể thần sắc đều là sững sờ, bàn tay nhẹ nhẹ lướt nhẹ qua, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hư huyễn quang tuyến. Tia sáng này, không phải phía trước tiên điện kết nối chúng sinh, hình chiếu hình ảnh đồ vật sao? Vì cái gì? Thần đình chi chủ nhướng mày, ý chí nhô ra, cùng tia sáng đan vào một chỗ giây lát ở giữa, vô số hình ảnh chiếu vào não hải. Sinh linh, vô cùng vô tận sinh linh, đến từ duy nhất chân giới, cùng với rất nhiều dị tộc thế giới, mỗi một cái có ý thức tồn tại sinh linh, lúc này đều bị một đoàn quang cầu bao quấn, từng sợi tia sáng từ chúng sinh mi tâm kéo dài mà ra, nhảy vọt vô biên cự ly, cùng thanh đồng tiên điện chặt chẽ tương liên. Ông, thời cơ đã đến, đại đạo nên tỉnh. Hy Lý Phượng thân ảnh xuất hiện tại thanh đồng tiên điện trung tâm, tay cầm kỳ đạo điện, vô tận chúng chi ý đều là hội tụ ở trưởng tâm quang cầu bên trong. Giang giác, thanh đồng tiên điện bên trong hư không băng liệt, một khối bạch ngọc thạch đài từ khe hở bên trong phiêu đãng mà ra, hắn phủ đầy mật văn, trung tâm lưu có một cái trống rỗng, lớn nhỏ vừa vặn có thể thả vào thu nhỏ sau kỳ đạo điện. Hy Lý Phượng thần sắc trang nghiêm, ánh mắt kiên định, cầm trong tay quang cầu chậm rãi theo vào trống rỗng. Oanh, oanh, kỳ đạo điện tiến vào trống rỗng giây lát ở giữa, bạch ngọc thạch đài bộc phát ra chói lọi thần quang, đem Hy Lý Phượng thân thể đều chiếu sáng có chút mơ hồ hư huyễn. Nương theo lấy khủng bố oanh minh, từng đầu thô to lộng lấy ý chí dòng sông, từ ngọc đài trung tâm trôi nổi mà ra, thông qua khó hiểu chuyển hóa tăng phúc, toàn bộ tràn vào những kia chọc vào thứ nguyên chỗ sâu gai nhọn bên trong. Ông, 3000 cái gai nhọn, kịch liệt rung động, dày đặc đạo văn óng ánh lấp lánh, lộng lẫy dòng sông quanh quẩn mà lên, tại đỉnh cao nhất, hội tụ thành một cái to lớn quang cầu. Yên lặng vô tận tuế nguyệt đại đạo ý chí, thức tỉnh. 3000 quang cầu đột nhiên bạo liệt, từng sợi thô to vô cùng, đường kính mấy vạn năm ánh sáng lộng lẫy quang trụ, phun ra, cũng siêu việt lý giải tốc độ, nhảy vào thứ nguyên không gian, nát bấy hết thảy trở ngại, thẳng tắp ngập vào bên ngoài thứ nguyên không gian đỉnh cao nhất, chỗ sâu nhất trống giống chỗ. Thiên địa theo đó rung động, tiếp lấy yên tĩnh, thiên cơ vận mệnh, thời không luân hồi, đại đạo quy tắc, vạn sự vạn vật, tại cái này một nháy mắt ở giữa, đều biến đến mê loạn lên, phảng phất một lần nữa về đến thiên địa chưa mở hỗn độn chi cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này nữ nhân, đến tột cùng làm cái gì? Ta, mất đi đối thiên địa cảm giác. Nhân tộc chúa tể nhóm hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vào giờ phút này, bọn hắn phảng phất đều biến thành từng cái đảo hoang, trong thiên địa tất cả đều là trộn lẫn mông trạng thái, không bị cảm giác. Ngăn cản nàng, bất kể nàng có mục đích gì, cái này quá nguy hiểm. Đã uy hiếp đến cả cái nhân tộc sinh tử tồn vong. Nát bấy những kia quang trụ, thần đình chi chủ mắt bên trong màu đỏ thấm quang mang bùng lên, cái này là lần thứ nhất, hắn nứt ra cùng chiến võng liên hệ, cái này để không giờ khác nào không tại cùng chung khu lẫn nhau tin tức, xử lý thần đình đồ vật hắn, cảm thấy khó hiểu lo lắng. Sự tình phát triển, đã vượt qua trưởng khống, căn cứ nhân tộc tối cao pháp quy, đối mặt uy hiếp đến nhân tộc sinh tử tồn vong rất lớn nguy cơ lúc, chúa tể cần thiết không tính toán bất cứ giá nào, phá hủy uy hiếp ngọn nguồn. Tán thành, giết, dùng thần đình đạo môn làm trung tâm ẩn nấp một phương chúa tể nhóm, trước hưởng ứng, dậm chân mà đi, hoặc cầm trong tay cổ khí, hoặc tế ra bản mệnh tiên khí, đều là khí thế bàng bạc, hướng thanh đồng tiên điện giết tới. Quỷ phủ chi chủ, huyết đồ tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Phá tường một phương chúa tể, hai mặt nhìn nhau, mặc dù cũng nghĩ lập tức giết đi qua, nhưng mà nhìn huyết đồ kiếm chủ các loại người không có tỏ thái độ, cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Huyết đồ tiền bối, không cần lo lắng, sự tình không có kia bị, có lẽ, đây là một chuyện tốt cũng khó nói ừm. Nhìn lấy lông mày nhíu chặt huyết đồ, Bạch Đông Lâm mắt lộ ý cười, ý vị thâm trường mở miệng nói ra. Ồ, Đông Lâm, ngươi là không biết rõ cái gì? Huyết đồ trong lòng hơi động, cái này Bạch Đông Lâm thần thần bí bí, bình thường cũng không biết tại mân mê cái gì, tổng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng mà mỗi một lần xuất hiện, đều có thể cho bọn hắn những này lão bối phận chúa tể mang ý đến bên ngoài kinh hỉ. Khụ khụ, không thể nói, không thể nói, hiểu đều hiểu, tiền bối, người hẳn là hiểu đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt mịt mờ quét qua bên cạnh chúa tể, hắn còn là đem Hy Lý Phượng lời nói ghi tại tâm bên trên, không có đến sau cùng phá tường thời khắc, ai cũng không biết những này chúa tể chân chính lập trường, cái gì điệp trung điệp, vô gian đạo, do chúa tể đến suy diễn, có thể nói là có thể làm đến thiên y vô phùng. Nhưng mà huyết đầu nha, khẳng định là phá tường tử trung. Cái này không có gì để nói nhiều, Bạch Đông Lâm ý chí dập dờn, đem phá tường hai chữ truyền tới. Huyết đồ ánh mắt sáng lên, trùng trùng tin tức tại não hải bên trong sâu chuỗi lên đến, vô tận vực sâu phía dưới vạn nguyên bình nguyên, Chấn Ma Thần Điện, nhìn thoáng qua phá tường người, phá tường. Ta hiểu, Huyết Đồ liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, trịnh trọng điểm đầu, hai người ở giữa bí hiểm, dẫn tới rất nhiều chúa tể liên tiếp liếc mắt. Trước không nói chúng ta có thể hay không phá hủy kia do Thanh Đồng Tiên Điện kéo dài ra quang trụ. Mà lại, chúng ta lúc này cũng không có công phu đi chiếu cố đến sự tình khác, các ngươi nhìn. Đám người theo lấy Bạch Đông Lâm ngón tay phương hướng nhìn lại, bị nhiễu loạn cảm giác bọn hắn, đều không có đệ nhất thời gian phát hiện, chạy đi yêu tộc dị tộc, lúc này đã trở về, ngay tại nhìn chằm chằm Thanh Đồng Tiên Điện. Thần thạch, muốn xuất hiện, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, Hy Lý Phượng ngẩng đầu liếc qua hướng quang trụ đánh giết mà đi rất nhiều nhân tộc chúa tể, cũng chưa kinh hoàng, vẫn như cũ an tĩnh khoanh chân ngồi tại ngọc đài trên, toàn thân bị rực rỡ quang huy bao quấn. Mặc dù có tự tin, thân vì càng cao tầng thứ Thanh Đồng Tiên Điện, sẽ không bị thập cảnh tồn tại, cùng với cổ khí tổn thương đến chút nào, nhưng mà vì để tránh cho chúng sinh chi ý bị nhiễu loạn, Hy Lý Phượng còn là nhận ra ứng đối. Thần thạch, tay ngọc khẽ vẫy, tại ở giữa tiên điện không gian bên trong thần thạch, giây lát ở giữa liền xuất hiện trong tay. Chân quý tột cùng, chỉ có 5 khối thần thạch, Hy Lý Phượng chỉ là nhìn thoáng qua, không có chút nào không bỏ, ngón tay nhẹ nhẹ gảy một cái, đem hắn bắn ra tiên điện không gian. Thần thạch, ngũ sắc thần thạch, nhỏ như hạt bụi, thần quang không hiển thần thạch, mới vừa xuất hiện, lại bên trong hấp dẫn tại tràng tất cả thập cảnh ánh mắt. Thần thạch thực tại là quá mức đặc thù, hắn tạo thành vật chất, cùng với tồn tại hình thức, đều là chỉ có. Vì tìm kiếm thần thạch, vô tận tuế nguyệt tới nay, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc dị tộc, đều sáng tạo rất nhiều dò xét bí thuật, chỉ cần thần thạch không phải bị phương thức đặc thù ngăn cách, cũng hoặc là tồn tại ở cảm giác bên ngoài khu vực, đều có thể bị bọn hắn hiểu thấu. Cướp đoạt thần thạch, không tính toán bất cứ giá nào. Giết, oanh, khủng bố, sôi trào cực nóng sát cơ, lệnh thời không đều nát bấy thao thiên ý chí, trào lên gào thét, dùng thần thạch làm trung tâm, rất nhiều thập cảnh chúa tể điên cuồng đánh giết đi lên. Keng, keng, thần đình chi chủ hai mắt đỏ thấm quang mang phun ra bất định, tay trung cổ khí thần quang óng ánh, từng cái oanh kích tại kim loại gai nhọn phía trên. Nhưng mà trừ một tiếng thanh thúy giao kích âm thanh, bị công kích địa phương, liền một tia vết tích đều không có lưu xuống. Đáng ghét, cái này Thanh Đồng Tiên Điện, sao như này cứng rắn. Vậy mà liền cổ khí đều không thể thương hắn chút nào. Thần đình chi chủ nắm thật chặt bị chấn động đến run lên bàn tay, trong lòng kinh hãi không ngừng, khó hiểu không khỏi nghĩ đến đồng dạng không thể phá vỡ ngũ sắc thần thạch, giữa hai bên chẳng lẽ là tương đồng tồn tại hay sao? Công kích không hề có tác dụng, thần đình chi chủ lông mày nhìn chung quanh, nhìn lấy cái này vô cùng to lớn gai nhọn, mà lại khoảng chừng 3000 cái, ngay sau đó liền từ bỏ đem hắn phá hủy ý niệm. Cái này là căn bản không thể nào làm được sự tình. Thân ảnh khẽ động, nhảy vọt vô biên cự ly, xuất hiện tại gai nhọn đỉnh quang trụ bên cạnh. Hô, thở ra một hơi thật sâu, thọ nguyên thiêu đốt, tạo hóa lực lượng từ thể nội thế giới bồn bạn mà ra, vô tận bản nguyên hạt lấp lánh, quy tắc bản nguyên hiển hiện ra, một thân vĩ lực đều là hội tụ cùng bàn tay cùng cổ khí phía trên. Chảm, hai mắt một lạnh, hồng mang lấp lánh, thô to vô cùng hủy diệt đao mang, quét ngang mà qua, đem đường kính mấy chục vạn năm ánh sáng lộng lẫy quang trụ, chặt ngang chém qua. Cái gì, thần đình chi chủ mở chừng hai mắt, hắn chảm kích, vậy mà thẳng tắp xuyên qua quang trụ, chứ để hắn lóe lên một nháy mắt. Không hề có tác dụng, hắn phảng phất căn bản không tồn tại. Cảm giác cùng hiện thực ở giữa đột ngột khác biệt, lệnh thần đình chi chủ trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, rất rõ ràng, bất kể là Thanh Đồng Tiên Điện, còn là cái này lộng lẫy quang trụ, hắn tồn tại hình thức đều nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Huống chi còn có trọn vẹn 3000 cái, bất kể này sự tình sẽ tạo thành cái gì trùng ảnh hưởng, đều không phải hắn có thể cải biến. Quả nhiên, thần đình chi chủ ánh mắt nhìn chung quanh, còn dư chúa tể thủ đoạn tận ra, kết quả cũng cùng hắn đồng dạng. Căn bản không tổn thương được gai nhọn quang trụ chút nào. Thần đình chi chủ, hư u đạo chủ chân đạp kim kiều, giây lát ở giữa xuất hiện tại thần đình chi chủ trước mặt, nhíu mày lắc đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa xa. Thần thạch, thần đình chi chủ thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, ngay sau đó không lại do dự, giơ tay vung lên, trước vượt bước rời đi, miệng bên trong quát to. Rút, hội tụ lực lượng cướp đoạt thần thạch, vô luận như thế nào, cái này một khối thần thạch đều cần phải nắm giữ tại chúng ta tay bên trong. Giết, gần trăm chúa tể, tại thần đình chi chủ dẫn dắt phía dưới, tràn vào chiến trường, vô cùng cuồng bạo ý chí, đem vô tận chiến trường quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Phá tường, ẩn nấp, nhân tộc, yêu tộc, dị tộc. Một phương mới phức tạp xen lẫn thế lực, hội tụ một đường, đều là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong kia một khối phổ thông thông nga noãn thạch, như này nhiều cực nóng ánh mắt dưới, đổi lại một kiện tiên khí, đều phải hóa thành hư vô, thần thạch lại không nhúc nhích chút nào. Nội tâm ngo ngoe muốn động, lại đều không dám xuất trước đụng chạm thần thạch. Không hề nghi ngờ, lúc này người nào trước đưa tay, khoảnh khắc ở giữa liền hội bị vô số công kích xé thành mảnh nhỏ. Nhân tộc, các ngươi quá mức tham lam, thần thạch các ngươi đã có hai khối, cái này một khối thần thạch, thuộc về chúng ta. Một phương vô biên vô hạn cửu u chi hải, vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng, nước biển vô tận hội tụ mà thành to lớn cự nhân, hiển hóa ra tử thần mơ hồ gương mặt, lớn tiếng giận dữ hét. Thả ngươi nương dám thí ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi. Bản đại gia nói ngươi thân nương là lão tử ngươi còn không nhanh đem hắn đưa tới. Bạch Đông Lâm khóe miệng co giật, nhìn về phía miệng phun liên hoa chúa tể, là một vị diện cho thô cuồng đại hán, hai tay các cầm một chuôi lôi hỏa thần chùy, sớm liền nghe thấy khí minh chi chủ nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Đồ hỗn trướng, ngươi dám nhục ta, tử thần giận tím mặt, hắn tồn tại mấy chục ức năm, làm gì có bị cái này dạng chỉ lấy cái mũi mắng qua thân nương. Thật là tức chết ta vậy, nói những này làm gì, chiến đi, huyết đồ dung mạo chứa lấy lạnh ý. Tay bên trong thí thần thương nhảy cẫng vù vù, đã không kịp chờ đợi muốn uống thập cảnh chi tổ huyết. Thiên địa yên tĩnh, huyết đồ nói không sai, bọn hắn song phương người nào đều sẽ không từ bỏ thần thạch, cái này không phải đàm phán ngươi giải quyết chiến đấu, chỉ có một chiến thôi. Song phương thập cảnh cường giả, số lượng cơ hồ không sai biệt lắm, cổ khí cũng là như đây, thần thạch thuộc về, còn thực sự làm qua một tràng mới có thể rõ ràng. Giết, sau chốc lát im lặng, trước không có thập cảnh hỗn chiến, ầm vang bạo phát. Từng đạo tựa như thiên địa như vũ trụ minh mông vĩ ngạn thân ảnh nghiền nát hết thảy vật chất, mẫn diệt pháp tắc quy tắc, nhảy vọt mê loạn thời không, từng cái từng đôi điên cuồng chém giết lại một chỗ. Thần thạch trọng yếu, phá tường người siêu thoát pháp môn, đồng dạng trọng yếu, Bạch Đông Lâm kia cái tiểu nhi, liền giao cho lão phu đi. U Minh Trúc Long thần sắc trang nghiêm, ý chí truyền âm nói, còn dư thập cảnh khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, hướng về còn dư nhân tộc chúa tể đánh giết đi lên. Cùng Bạch Đông Lâm giao thủ qua một lần U Minh Trúc Long, tự nhiên biết rõ cái này nhân tộc tiểu tử quái dị, đã không dám lại có khinh thị. Hắn tự tin ôm đồm hạ cái này nhiệm vụ, là bởi vì thật là một đại chiến a. Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt quét mắt vô tận chiến trường, rất nhiều chúa tể đã đem chiến hỏa mang đến mỗi một cái góc, có cổ khí tại thân tồn tại, thậm chí đã chiến đến thời không trường hà phía trên. Thằng nhãi ranh, để mạng lại. Oanh long long, kim quang lóng lánh phiên thiên ấn, nghiền ép hết thảy, quét ngang hư không, hướng Bạch Đông Lâm đỉnh đầu hung hăng đập tới. Ha ha, lão thất phu, người đã vội vã tự tìm đường chết, kia ta liền tiễn ngươi một tốt. Bạch Đông Lâm mắt né lạnh ý, quyền đầu quang huy lấp lánh, một kích nghiêm túc đấm thẳng, cùng cuồng bạo phiên thiên ấn hung hăng giao kích cùng một chỗ. Keng, phiên thiên ấn hơi chậm lại, thần quang bạo phát, cũng rốt cuộc rơi không xuống chút nào, thậm chí lại có bị đánh lui dấu hiệu. Liền cái này, có thể hay không đổi một chiêu a? Bạch Đông Lâm thần sắc khoan thai, hắn có thể còn chưa thi triển toàn lực, như là liền là cái này dạng sử dụng cổ khí cứng đối cứng, thua thiệt có vĩnh viễn là U Minh Trúc Long. Hắn có lượng lớn hỗn độn chi khí làm đến khu động cổ khí năng lượng, thọ nguyên càng là vô cùng vô tận, hắn có thể dùng đem bất kỳ cái gì một cái chúa tể, sinh sinh hao tổn thọ nguyên khô kiệt mà chết. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn là quá trẻ tuổi. U Minh Trúc Long nghe thấy trào phúng, không chỉ không buồn bực, ngược lại thấp giọng cười một tiếng, tay bên trong pháp quyết kết động. Đông Lâm, cẩn thận a. Huyết đồ đột nhiên quay đầu, phảng phất cảm giác được cái gì, muốn rách cả mí mắt, cuồng bạo gầm thét. Ong ong, phiên thiên ấn khẽ run lên, một điểm hạt bụi từ kim quang bên trong bắn ra, đón gió căng phồng lên, giây lát ở giữa trở nên lớn không bờ bến, khủng bố chấn phong lực lượng chút xuống. Yêu hoàng cung, Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, huyết đồ, người hống lớn tiếng như vậy làm gì? Không liền là yêu hoàng cung nha, hắn chờ chính là yêu hoàng cung. Chết đi, số tiểu tử, lão thất phu, người cao hứng quá sớm. Keng, oanh long long, yêu hoàng cung thoáng hiển lộ hoàn toàn hình thái, vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng, chấn áp mà xuống, tựa như một phương tinh hà. Những nơi đi qua, thời không ngưng trệ, vạn pháp thành không, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều bị nát bấy, khủng bố hủy diệt dư ba tự ý khuếch trương, giới bích bị xé nát, dày đặc màu đỏ thấm khe hở vô tự lan tràn. Ha ha, trẻ tuổi người vẫn là quá trẻ tuổi, như này non nớt, đơn giản thi triển thủ đoạn, liền lấy lão phu đạo. Yêu hoàng cung mặc dù cường đại vô cùng, mà lại bởi vì đặc thù luyện chế phương thức, thôi động cũng không cần tiêu hao thập cảnh chân quý thọ nguyên, có thể nói là yêu tộc đệ nhất đến bảo. Nhưng mà yêu hoàng cung cũng có chí mạng điểm yếu tồn tại. Hắn càng thích hợp dùng đến làm đến phòng ngự vô song căn cứ sử dụng, như là dùng để công kích, cái này chủng vụng về phương thức, thập cảnh cường giả hội dây lát ở giữa cảnh giác, cũng thong dong tránh né. Cho nên U Minh Trúc Long mới đem ẩn tàng tại phiên thiên ấn bên trong, mượn dùng phiên thiên ấn khí tức, hoàn mỹ che giấu thôi động yêu hoàng cung lúc phát tán ba động, mà Bạch Đông Lâm cũng như hắn dự đoán, bởi vì trước đây không lâu mới ngạnh kháng phiên thiên ấn một kích, cái này lần quả nhiên sơ suất. Liền tính là tối hậu quan đầu phát giác ra được, tại phiên thiên ấn nhiễu loạn thời không trong vũng bùn, cũng căn bản tránh né không gần trong gang tấc yêu hoàng cung. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Hừ, cho dù ngươi là cái gì các loại nghịch thiên yêu nghiệt, hiện nay còn không phải giống như một con chó chết, bị triệt để chân áp. Ha ha ha, U Minh Trúc Long hiển hóa bản thể, dài đến 6 năm ánh sáng long thân uốn lượn cuộn xoáy tại yêu hoàng cung phía trên, hai mắt trợn mắt khép lại, đem chỗ khu vực hóa thành một phương đen trắng quang minh thế giới kỳ dị. Tiếng cười càn rỡ truyền lại đến bốn phương tám hướng, vừa ra tay liền cầm xuống Bạch Đông Lâm. Phá tường người truyền thừa cũng sẽ là túi bên trong đồ vật, hắn không thể không thể ý. Đáng ghét, Đông Lâm, huyết đồ thần sắc một trầm, muốn rút người ra trước đi cứu viện, nhưng lại bị đệ nhất tà thần chết chết ngăn chặn, liền cái này hơi vi phân tâm một nháy mắt, liền rơi vào hạ phong. Đệ nhất tà thần có thể là dị tộc bên trong tối cường kia một hai vị, các phương diện đều so hắn không kém, thậm chí bởi vì hắn quỷ dị tồn tại hình thức, còn muốn hơi thắng hắn một bậc. Thí thần, đồ ma, giết, huyết đồ ánh mắt ngoan lệ, thị huyết ý chí giống như huyết hải một dạng nhộn nhạo lên, cũng chiếu cố không được thọ nguyên hao tổn, toàn lực thôi động thí thần thương, cùng đệ nhất tà thần điên cuồng chém giết cùng một chỗ, đem thời không đánh phải một phiến trộn lẫn mông. Hắn đã đem Bạch Đông Lâm nhìn thành phá tường nhân vật mấu chốt, tự nhiên không cho phép hắn rơi vào yêu tộc tay bên trong, vì đây, không tiếc thiêu đốt đã không nhiều thọ nguyên. Kiếm chủ, ta minh bạch, thu đến huyết đồ ý chí truyền âm, kiếm chủ khẽ gật đầu, hắn cũng rất xem trọng Bạch Đông Lâm, tự nhiên không nghĩ làm cho đối phương thua tại đây. Hắn đối thủ là đại ám hắc thiên cái này ra hỏa, muốn chỉ muốn thoát khỏi hắn dây dưa cũng là không khó. Mắt bên trong hàn quang lóe lên, tay bên trong chu tiên kiếm thân bên trên đen nhánh lưu quang quanh quẩn, cánh tay nhẹ nhấc, linh dương treo sừng vạch xuống hư không, tay bên trong đồng thời nhanh chóng kết động kiếm chỉ. Chu, lục, hãng, tuyệt, tứ kiếm cùng giết, chu tà, ngâm ngang, chu tiên kiếm bạo chảm mà xuống, bốn tiếng kiếm ngân vang vang vọng vô tận chiến trường, trừ kiếm chủ chém ra đen nhánh kiếm mang bên ngoài, tại ba cái phương vị, đồng dạng có kiếm mang thô to kích xạ mà tới, là đến từ tinh hồng chúa tể các loại người trường kiếm trong tay. Bị, đại ám hắc thiên lạnh cả tim, cái này bốn đạo kiếm quang quá mức khủng bố, dùng một chủng phương thức quỷ dị nối liền với nhau, đem hắn đường lui hoàn toàn khóa kín, ban đầu đối địch kiếm chủ cái này sát thần, hắn áp lực đã rất lớn, lúc này còn chịu đến vây công, thật là khổ quá. Nhưng mà muốn hắn liền này khoanh tay, cũng là không khả năng, đại ám hắc thiên con người phóng đại, hốc mắt bị đen nhánh tràn ngập, chắp tay trước ngực hung hăng vỗ một cái. Vô sinh ám giới, oanh, đại ám hắc thiên thân thể mãnh nổ tung lên, nồng đậm sền sệt hắc vụ, khuếch tán lan tràn, hóa thành một phương do đen nhánh ngưng kết mà thành quỷ dị thế giới, cái này là hắn tối cường phòng ngự thủ đoạn, hẳn là có thể chống đỡ được. Cờ rắc, bốn đạo tràn đầy hủy diệt sát lục chi ý kiếm quang, từ bốn phương tám hướng, chém qua đen nhánh thế giới, phảng phất là một chương phá bố, trực tiếp bị phân vì bốn phần, thiên địa yên lặng một nháy mắt, vô cùng vô tận kiếm quang, từ khe hở bên trong bắn ra mà thành, đem hết thảy hắc vụ đều xoắn nát mẫn diệt. Hừ, chạy ngược lại là rất nhanh, kiếm chủ nhướng mày, đại ám hắc thiên tay bên trong có một kiện 10 phần quỷ dị cổ khí, cực kỳ sở trường phòng ngự, hắn cũng không nghĩ tới có thể đem còn dư chém giết, suy cho cùng đây chỉ là chu tiên tứ kiếm thô giáp tột cùng hợp kích, uy năng tăng lên không nhiều. Không có truy kích ý nghĩ, kiếm chủ thân ảnh khẽ động, liền muốn trước đi nghĩ cách cứu viện Bạch Đông Lâm, đột nhiên, một cái đen nhánh bàn tay bên trong từ hư không bên trong nhô ra, hướng đầu của hắn hung hăng nhấn tới. Tìm chết, kiếm chủ dung mạo nghiêm nghị dày đặc, cũng không né tránh, giơ tay liền là một kiếm hướng bàn tay chạm đi, phong duệ chi khí quanh quẩn lưu chuyển, mảng lớn thời không bị lan đến yên diệt. Keng, một đạo quấn lấy hắc bào thân ảnh, bị từ hư không sâu chỗ bước ra đến, lùi lại ba bước, đạp nát một phương phương mê loạn thời không, cắt đứt thân thể kiếm quang liền bị làm hao mòn trống không. Cái này là, kiếm chủ con ngươi mãnh co rụt lại, hắn tại cái này hắc bào người thân bên trên, cảm giác được một cổ nồng đậm không tan tuế nguyệt khí tức, cùng với một tia u ám xế chiều chi khí. Phiền phức rồi, dị tộc những này ra hỏa, vậy mà đã đem cái khác thời đại thập cảnh cường giả đánh thức. Kiếm chủ trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác khuấy động, quét ngang vô tận chiến trường, không biết rõ có nhiều ít cái khác thời đại ngủ say người hàng lâm, như là quá nhiều, lần này nhân tộc khủng bố chỉ có thể đem thần thạch chắp tay nhường cho. Huyết đồ cùng kiếm chủ, cùng với rất nhiều chúa tể, đều bị cường địch ngăn chặn, lại thêm đột nhiên xuất hiện thập cảnh ngủ say người, không người có thể thân xuất viện thủ. Bạch Đông Lâm, nguy rồi, nhân tộc tiểu tử, liền để lão phu nhìn nhìn, hư không tổ long lưu xuống truyền thừa, đến tột cùng là dạng gì. U Minh Trúc Long trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, mẫu hà cường đại, bọn hắn tự nhiên biết rõ, vô tận tuế nguyệt tới nay, sớm liền đạt thành nhất trí thái độ, muốn thành công phá tường, cần phải trước từ bỏ chân linh ràng buộc. Cuồng bạo thần niệm, chút xuống mà ra, hướng về yêu hoàng cung phía dưới thối nát thời không kéo dài mà đi, lúc này Bạch Đông Lâm, đã bị trấn áp hết thảy, thần lực hạt, thần hồn ý niệm, ý chí tư duy, đều xa vào phong cấm ngưng trệ trạng thái. U Minh Trúc Long đối lực đạo trưởng khống rất là nhỏ bé, đã triệt để khống chế Bạch Đông Lâm, lại chưa thương hắn tính mệnh, vào giờ phút này, đã hoàn toàn tùy ý hắn bài bố, đọc đến ký ức bất quá là dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? U Minh Trúc Long thần sắc sững sờ, hắn thần niệm lan tràn đến Bạch Đông Lâm mi tâm, lại bị một tầng quang huy ngăn cản, không thể tiến vào chút nào, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn không giống a. Có gì đó quái lạ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn thôi động yêu hoàng cung, đem Bạch Đông Lâm thân thể triệt để nghiền nát, ngược lại chỉ cần thần hồn ký ức liền được, dù cho chỉ để lại một quả thần lực hạt, hắn cũng có thủ đoạn chiết xuất đến mình muốn đổ vật. Lão thất phu, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên vang lên thanh âm, lệnh U Minh Trúc Long sững sờ ngay tại chỗ, một lúc ở giữa đều quên tiếp tục thôi động yêu hoàng cung, ý niệm cảm giác phía dưới, Bạch Đông Lâm vậy mà mở hai mắt ra, chính dùng tràn đầy bạo ngược ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, cái gì ngươi, rất kinh ngạc, ha ha, ếch ngồi đáy giếng, đại kinh tiểu quái. Cạch, răng rác, oanh, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, bị ép tới uốn lượn thân thể một điểm điểm biến đến thẳng tắp, chống lấy Yêu Hoàng Cung hai tay, thần quang óng ánh, quy tắc quanh quẩn, sẽ tựa như tinh hà to lớn Yêu Hoàng Cung dần dần dơ lên. Cuồng bạo vĩ lực, tự ý bắn ra, tràn lan ra đến khủng bố dư ba, đem màu đỏ thẫm giới phùng chống phải càng thêm thô to. Pháp Thiên Tượng Địa toàn lực thi triển, mặc dù chính là tam quang năm thân thể, so với Yêu Hoàng Cung vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng, nhưng mà tốt xấu có thể tại vô biên kim loại dưới vách đá, có thể nhìn đến một điểm cái bóng. Yêu Hoàng Cung bị cưỡng ép giơ lên, nghiền nát mê loạn thời không, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, hướng bốn phương tám hướng thô bạo khuếch tán mà đi, kịch liệt như thế ba động, lập tức dẫn tới rất nhiều thập cảnh ánh mắt. Một dưới mắt, đều là ngây người khoảng khắc, thế nào khả năng, U Minh Trúc Long phảng phất bị dọa sợ, ánh mắt mê ly, nhìn lấy bị một điểm điểm giơ lên Yêu Hoàng Cung, tâm thần nhận đến trước không có xung kích. Thế nào khả năng có người có thể giơ lên Yêu Hoàng Cung? Yêu Hoàng Cung là yêu tộc cử toàn tộc lực lượng, vô tận tuế nguyệt, hao phí vô số tài lực tâm huyết tạo thành liền. Hắn hạch tâm tàn tạ cổ khí Oa Hoàng Cung tạm mà không đề cập tới, đằng sau bổ sung mấu chốt vật liệu, có thể là siêu giới hạch tâm a. Trọn vẹn 1.008 khỏa chân quý tột cùng siêu giới hạch tâm. Một phương siêu giới tinh hệ đoàn, dựa vào siêu giới hạch tâm có thể trói buộc 1.000 ức tinh hệ, một phương tinh hệ có 1.000 ức hàng tinh giới. Nói cách khác, một khỏa siêu giới hạch tâm khối lượng giống như là 100.000 ức phương hàng tinh giới. Dù cho một phương hàng tinh giới, chỉ là có thể so với một phương tiểu thế giới, từ này có thể thấy, Yêu Hoàng Cung khối lượng là thế nào khủng bố. Có lý luận lên đến nói, đã biết hết thảy tồn tại, rất nhiều thời đại tất cả thập cảnh, đều không khả năng dựa vào man lực dơ lên Yêu Hoàng Cung. Như là có ai có thể làm đến, cái kia khả năng là truyền thuyết bên trong chân ngã duy nhất cảnh. Cả cái vô tận chiến trường, đều xa vào yên lặng, ra đến chiến đến thời không trường hà bên trong tồn tại. Còn dư thập cảnh, đều là một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy Yêu Hoàng Cung. Không khả năng, đây tuyệt đối không khả năng. Bạch Đông Lâm, ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? U Minh Trúc Long đóng chặt mắt trái, đột nhiên mở ra, bạo phát có thể nhìn thấu hư ảo kim quang, chết chết nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, hắn xem là, chính mình là xa vào nào đó chủng đáng sợ huyễn cảnh. Ngươi nói cái gì? Bạch Đông Lâm buông ra tay trái, nhếch miệng cười một tiếng, dùng ngón tay móc móc lỗ tai, một cánh tay giơ Yêu Hoàng Cung, còn ước lượng, quấy đến mê loạn thời không một trận xô trào. Một cánh tay, cái này ra hỏa, hắn vậy mà dùng một cái tay giơ lên Yêu Hoàng Cung. Tại tràng thập cảnh, nãi nãi, đây nhất định là giả, đều là giả, đều là ảo giác. Cái này không phải ảo giác, hết thảy đều là thật. Rất nhiều thập cảnh, cực nóng ý chí qua lại càn quét, bọn hắn có thể xác định, hết thảy trước mắt đều là thật sự tồn tại, ý chí cũng không bị mê hoặc, như cái này đều vẫn là giả. Như vậy nói rõ bọn hắn cho tới nay, đều là sinh tồn tại một thế giới hư ảo bên trong. Cái này là so Bạch Đông Lâm một tay giơ lên Yêu Hoàng Cung còn muốn đáng sợ suy đoán, chúng thập cảnh cũng hơi lắc đầu, phủ định khả năng này. Bạch Đông Lâm mắt xem bát phương, trong mắt lóe lên ý cười, nhìn lấy đều bị chấn nhiếp thập cảnh, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối chính mình trang cái này bức biểu thị khẳng định, hắn lực lượng thật có cái này khủng bố sao? Cái này tự nhiên là không khả năng, thân vì thể tu, hắn man lực xác thực nghịch thiên, nhưng mà cũng còn đạt không đến mức kinh khủng như thế, liền giống như những này thập cảnh nội tâm nghĩ, như là có ai có thể dễ dàng như vậy loay hoay Yêu Hoàng Cung, chỉ có thể là truyền thuyết bên trong thập nhất cảnh. Hắn có thể giơ lên Yêu Hoàng Cung, bất quá là mượn dùng ngoại lực mà thôi, đáp án liền là Vô Gian Minh Hà. Tại lần trước lẻn vào Yêu Hoàng Cung thời điểm, hắn cũng đã đem Vô Gian Minh Hà khảm vào Yêu Hoàng Cung mỗi một cái góc, vào giờ phút này, hắn chỉ là đem thể nội Minh Hà cùng dòng chảy giao hội, hòa chút thời gian, đem Minh Hà chỗ sâu khủng bố lực lượng dẫn đạo ra đến, cái này mới có thể đem Yêu Hoàng Cung nâng lên đến. Đừng nói là một tay, liền là một sợi tóc cũng có thể dùng làm đến, bất quá là làm dáng một chút thôi. Lão phu không tin, không có chân ngã duy nhất cũng không khả năng tồn tại người cái này chủng quái vật. Yêu Hoàng Cung, chấn sát, U Minh Trúc Long hai mắt đỏ lên, bị trước mặt một màn đả kích, tại hắn nội tâm giống như tín ngưỡng một dạng Yêu Hoàng Cung, không nên nhận này khinh nhờn, ý niệm khuấy động, mênh mông vô ngần hỗn nguyên lực lượng chút xuống mà ra, toàn lực thôi động Yêu Hoàng Cung, đem Bạch Đông Lâm triệt để chấn sát. Hắn đã không có lưu thủ tâm tư, đạo tâm ảm đạm, kia là cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cái bóng. Oanh long long, Yêu Hoàng Cung kịch liệt rung động, vô cùng vô tận thần quang bộc phát ra, tựa như lộng lẫy hỏa diễm, đem vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng điện thể bao phủ, thối nát thời không bị thiêu đốt thành hư vô. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, tay phải vẫn không nhúc nhích, U Minh Trúc Long dốc hết toàn lực, cũng bất quá là để Vô Gian Minh Hà khuấy động lên chút gợn sóng thôi. Vô Gian Minh Hà bản chất cực cao, theo Bạch Đông Lâm, kia cái đầu chọc đại hán rất có khả năng không phải chân ngã duy nhất cảnh, mà là càng cao bỉ ngạn tạo hóa cảnh. Như này Minh Hà, lại há là một cái thập cảnh, thêm Yêu Hoàng Cung liền có thể dung chuyển. Chiến bi nên thu hồi, cái này Yêu Hoàng Cung cũng là ta. Thật tốt thiếu một kiện vũ khí hạng nặng, cái này Yêu Hoàng Cung cùng Minh ngược lại là tuyệt phối. Vô tận Minh Hà xâm nhập Yêu Hoàng Cung mỗi một cái góc, Dù cho lúc này như cũ tại U Minh Trúc Long trưởng khống bên trong, nhưng mà vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn chút nào. Bàn tay hướng trước tìm tòi, thông qua hư vô mờ mịt minh hà, trực tiếp không nhìn biện bức tường cùng với rất nhiều trận pháp mật văn, dây lát ở giữa duỗi đến yêu hoàng cung hạch tâm, cũng liền là tàn tạ hoa hoàng cung phía trên. Chiến bi thần quang rạng rỡ, trôi nổi ở trong hư không, xoay chậm chậm, yêu tộc có thể chế tạo ra yêu hoàng cung cái này chí bảo, mấu chốt liền là dựa vào cái này một khối chiến bi, lên đến cầu nối tác dụng. Cứng cáp đại thủ, từ trong hư vô nhô ra, một cái đem chiến bi cầm thật chặt, hái xuống, lùi về vô gian minh hà biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, yêu hoàng cung kịch liệt run lên, quanh quẩn quanh thân lộng lẫy thần quang hỏa diễm lập tức dập tắt, quang huy tiêu tán, biến đến ảm đạm tĩnh mịch, hiển lộ ra thuần túy thâm thúy đen nhánh điện thể, kia là siêu giới hạch tâm nhan sắc ban đầu. Phốc phốc, sao, chuyện gì xảy ra? Yêu hoàng cung, ta yêu hoàng cung, không có. U Minh Trúc Long óng ánh lấp lánh long lân quang mang một tối, nhận đến cực lớn phản phệ, mãnh phun ra một miệng chân long tinh huyết, hai mắt thất thần, hắn rõ ràng cảm giác được, yêu hoàng cung, linh, bị mẫn diệt. Bạch Đông Lâm, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Trả ta yêu hoàng cung. Hống, ngang, U Minh Trúc Long triệt để khủng bố, hai mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, yêu hoàng cung có thể là yêu tộc lập tộc bản sự, có thể trấn áp hết thảy địch, cũng có thể bảo hộ vô tận tộc nhân, lúc này lại từ hắn tay bên trong thất lạc, không có coi là chàng nổi điên, đã tính hắn đầy đủ tỉnh táo. Cực nóng sôi trào ý chí, truyền âm triệu hoán, lân giáp phi cầm yêu tộc thập cảnh nhóm, đều thu đến yêu hoàng cung thất lạc truyền âm, đều là thần sắc cuồng biến, hướng Bạch Đông Lâm đánh giết mà đi. Các ngươi, muốn đi chỗ nào? Nhân tộc chúa tể nhóm mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì sự tình, nhưng mà cũng sẽ không liền tại một bên nhìn, con mắt lấp lánh, cùng nghĩ rời đi yêu tộc thập cảnh, tiếp tục quấn giết lại một chỗ. Chết, U Minh Trúc Long to lớn long thân lan tràn 6 năm ánh sáng, sắc bén long chảo cầm thật chặt phiên thiên ấn, điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, đem hắn toàn lực thôi động, hướng về Bạch Đông Lâm hung hăng đập tới. Lúc này có thể không phải đau lòng thọ nguyên thời điểm, như là không thể đoạt lại yêu hoàng cung, kia hắn U Minh Trúc Long, liền là yêu tộc tội nhân thiên cổ. Đến phải tốt, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, yêu hoàng cung bên trong trôi nổi không ngừng vô tận minh hà, lập tức hướng bên ngoài hơi khuếch trương, đem yêu hoàng cung cả cái đều nuốt vào. To lớn vô cùng yêu hoàng cung giống như bọt nước, hơi hơi một lóe, liền biến mất ở hư không bên trong, một màn như thế, lại lần nữa hung hăng kích thích một lần U Minh Trúc Long, hắn màu đỏ thấm hai mắt, phảng phất muốn trôi nổi tiên huyết, động tác lại nhanh mấy phần. Giết, keng, oanh long long, Bạch Đông Lâm song quyền lấp lánh lấy trong suốt quang huy, không trốn không né, trực tiếp dùng thô nhất cuồng phương thức, oanh kích tại phiên thiên ấn phía trên. Toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa hắn, thân thể đủ hơn 3 năm ánh sáng, so với U Minh Trúc Long cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên hai cái quấn giết lên đến cũng là không lộ vẻ đột ngột. Chân Long nhất tộc dùng thân thể mạnh mẽ nổi tiếng, Bạch Đông Lâm cũng là tu chỉ nhục thân thể tu, giữa hai bên giao chiến không có cái gì lòe loẹt, liền là thuần túy nhất vật lộn. Mênh mông vĩ lực khuấy động không ngừng, khủng bố hủy diệt dư ba quét ngang mà qua, từng vòng giống như thực chất gợn sóng, đem những nơi đi qua mê loạn thời không quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn đều vận dụng cổ khí bạo phát đi ra công kích, so bình thường thập cảnh càng thêm bạo ngược. Mỗi một lần giao kích va chạm đều có thể xé nát cứng rắn tột cùng giới bích, màu đỏ thẫm vết dạn phủ đầy hư không. Tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, thông qua tu sĩ có thể đánh nát bình chướng số lượng, liền có thể dùng đại khái suy tính ra nó nắm giữ thực lực. Cái gọi là phá toái hư không, tại đệ bát cảnh liền có thể dùng làm đến đánh nát không gian, tiến vào đen nhánh không gian tường kép. Đến đệ cửu cảnh, biến có thể tại đen nhánh không gian tường kép bên trong đánh nát thứ nguyên va chạm, đi đến duy nhất chân giới bên trong thứ nguyên không gian, kia bên trong là một phiến u trắng chi sắc. Thập cảnh chúa tể liền có thể mượn dùng chính mình bản mệnh chi tiên ma khí toàn lực bạo phát tại bên trong trong không gian thứ nguyên, đánh nát duy nhất chân giới cứng rắn vô cùng giới bích, mở ra một đạo yếu ớt màu đỏ thấm khe hở đến vô ngân vô hạn bên ngoài thứ nguyên không gian. Mà nghĩ muốn dễ dàng, thậm chí là bền bỉ tính đánh nát giới bích, thập cảnh cường giả nhóm liền phải mượn dùng cổ khí lực lượng. Oanh long long, giang giác, cuồng bạo tột cùng giao kích, trong chớp mắt bạo phát trăm vạn lần, cuồng bạo dư ba khuấy động không ngừng, màu đỏ thẫm giới phùng thật lâu không thể khép lại. Nhanh, nhanh, còn thiếu một chút, Bạch Đông Lâm càng chiến càng cuồng, tay bên trong toái không óng ánh lấp lánh, không sợ bị thương, không sợ tiêu hao, không sợ tử vong hắn, căn bản không cần phòng ngự giữ lại, chỉ cần thỏa thích công kích. Công kích, tiếp tục công kích, U Minh Trúc Long mắt bên trong màu đỏ thấm quang mang biến mất dần, dần dần bị chấn kinh mong đợi, kịch liệt như thế giao phong phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được, Bạch Đông Lâm thân bên trên không có bản nguyên ba động, cũng không có hỗn nguyên lực lượng. Tiểu tử này, lại vẫn không có đột phá thập cảnh. Có thể là vì cái gì hắn bị đè lấy đánh. U Minh Trúc Long nội tâm gầm thét, vô số đây tới nay thưởng thức bị đánh nát bấy. Bạch Đông Lâm cảm giác được U Minh Trúc Long khó hiểu, trong mắt lóe lên mỉm cười, chân tướng thường thường càng thêm tàn khốc, lúc này hắn kỳ thực còn chưa sử dụng toàn lực. Yêu hoàng cung mất đi chiến bi phía sau, có có thể nói đã biến thành một khối trầm trọng tột cùng, sắt vụn, lại cũng vô pháp bị khu động đối địch, bởi vì hắn thực tại là quá mức trầm trọng. Có thể đây đối với có Minh Hà Bạch Đông Lâm đến nói, lại là không tồn tại, hắn hoàn toàn có thể dùng mượn dùng Minh Hà lực lượng, đem Yêu Hoàng Cung làm đến đơn thuần vũ khí hạng nặng, dùng đến nện người. Mà lại, vô gian Minh Hà bao quấn lấy Yêu Hoàng Cung, có thể dùng đem chi hoàn toàn ẩn nấp, dùng đến đánh lén lại quá tốt, hoàn toàn lau đi Yêu Hoàng Cung nguyên lai vụng về phương thức công kích. Nói cách khác, nếu như hắn muốn làm chết U Minh Trúc Long, kỳ thực chỉ cần dùng Yêu Hoàng Cung hung hăng một đập, liền có thể giải thả chiến đấu. Hắn không chỉ không cần Yêu Hoàng Cung, thậm chí liền 10 loại quy tắc cũng chưa hoàn toàn sử dụng, chỉ là đơn thuần thôi động thần lực quy tắc. Sở dĩ như đây, liền là tại Ngộ Đạo Châu trợ giúp phía dưới, thời gian gia tốc ngàn năm cảm ngộ về sau, thần lực quy tắc trước một bước, muốn hoàn thành thuế biến, hóa thành quy tắc bản nguyên. Hiện nay chỉ thiếu một chút xíu khế cơ, liền có thể cô đọng thần lực quy tắc bản nguyên, đột phá tới đệ thập hỗn nguyên vô cực chi cảnh. Tu sĩ khác nhau, bất đồng quy tắc, tại tấn thăng lột xác thành bản nguyên thời điểm, đều cần bất đồng khế cơ cùng cảm ngộ. Giống như Ma La, hắn đột phá khế cơ liền là tại vô tận tra tấn bên trong, đại triệt đại ngộ, từ đọa địa ngục, hoàn thành bản nguyên thuế biến. Mà Bạch Đông Lâm đột phá khế cơ, hoặc là nói là thần lực quy tắc thuế biến khế cơ, liền là tại vong ngã chiến đấu bên trong. Lực, vốn chính là sát phạt chi đạo. Chỉ có tại kịch liệt chiến đấu bên trong, mới có thể bắt lấy kia lóe lên một cái rồi biến mất khế cơ, từ đó hoàn thành thuế biến, tấn thăng quy tắc bản nguyên. Giết, giết, giết, nhanh, nhanh, ta đã cảm nhận được. Thần lực, oanh long long, Bạch Đông Lâm hai mắt óng ánh tột cùng, điên cuồng chiến ý, tại nội tâm sôi trào thiêu đốt. Vô cùng to lớn quyền đầu, liên miên bất tuyệt, từng cái nện tại U Minh Trúc Long thân bên trên, lập tức ra mở thịt bong, bản nguyên hạt bị không ngừng mẫn diệt. Ngang, U Minh Trúc Long bi thương không ngừng, bất chi bất giác, nội tâm vậy mà ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi. Cái này là một cái quái vật, khí tu đột phá thập cảnh, mấu chốt tại pháp tướng bên trong mở ra một phương thế giới. Khai thiên tịch địa, công thành thì duyên thọ mấy chục ước năm, thể nội thế giới dựng dục tạo hóa lực lượng, uy năng vô lượng. Bại, thì thân tử hồn tiêu, là không thể sống lại triệt để tử vong, liền trùng nhập cơ hội luân hồi đều không có. Mà thể tu nghĩ đột phá thập cảnh, hạch tâm quan ải thì tại sinh mệnh bản nguyên chi quang co lại vì một mai cực kỳ nhỏ bé kỳ điểm, đột nhiên bạo tạc, khuếch trương đến nhục thân mỗi một tấc, đem hết thảy hạt nạp vào trong đó, hóa thành một phương vô biên vô hạn vũ trụ tinh không. Lúc này linh khiếu nhiều ít phía sau ảnh hưởng liền xuất hiện, mỗi một khỏa linh khiếu đều là thể nội vũ trụ một chỗ hạch tâm, chủ linh khiếu là giới hạch, ẩn tàng linh khiếu là siêu giới hạch tâm, vô tận bản nguyên hạt liền là nhật nguyệt tinh thần. Linh khiếu càng nhiều, sáng tạo vũ trụ liền càng to lớn, càng ổn định, giao phó cho chúa tể lực lượng cũng liền càng thêm cường đại. Ngưng kết bản nguyên kỳ điểm, cần thiết quy tắc bản nguyên làm đến hạch tâm kíp nổ, mà Bạch Đông Lâm lúc này liền chỗ tại thời khắc mấu chốt này. Oanh long long, ngang, tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng á. U Minh Trúc Long ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc điên cuồng, nội tâm hiện lên một tia sợ hãi bị hắn cưỡng ép lau đi. Hắn cũng là nghĩ minh bạch, bất kể Bạch Đông Lâm chiến lực có nhiều nghịch thiên, nhưng mà chung quy chỉ là cửu cảnh mà thôi, tối đa cũng liền là đem hắn bản nguyên hạt ma diệt chí mạng, là không khả năng theo lấy ý chí vết tích triệt để mạt sát hắn. Đây là tới từ quy tắc phía trên áp chế, không phải chiến lực liền có thể ma bình chiến tử thôi, bất quá tiêu hao tài nguyên phục sinh một lần liền là. Nghĩ đến đây, U Minh Trúc Long hai mắt hiện lên ngoan lệ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự toái long châu, thiêu đốt chân long chi huyết. Oanh, giang giác, vô cùng hung mãnh hỗn nguyên lực lượng hiện lên, khí tức điên cuồng gia tăng, tràn lan hủy diệt ba động nhộn nhạo lên, vô số thời không toái phiến bị mẫn diệt, đỏ thẫm giới phùng càng là kéo dài đến cuối tầm mắt. Sách, lão thất phu cái này là muốn liều mạng a. Bạch Đông Lâm thân bên trên hiện lên huyền hoàng quang huy, gỡ rơi xung kích lực lượng, cưỡng ép ngừng lại lùi lại vĩ ngạn thần khu, mở ra trong lòng bàn tay đều có một cái hỗn độn vòng xoáy, đem U Minh Trúc Long tán loạn huyết nhục thôn vệ không còn, am hiểu sâu lo việc nhà chi đạo. Rất tốt, đột phá tại này một lần hành động. Bạch Đông Lâm nắm chặt song quyền, mắt bên trong cực nóng chiến ý sôi trào thiêu đốt, hắn không sợ U Minh Trúc Long phản kháng, liền sợ đối phương bỏ chiến mà chạy, càng là phản kháng, hắn nội tâm càng là hưng phấn. Giết, thần lực, bản nguyên chi quang bên trong, vô hình đạo âm tại gầm thét, thần lực đạo văn tại lấp lánh, tại run rẩy, khát vọng càng thêm kịch liệt va chạm. Bạch chú, ám nguyệt, U Minh Trúc Long kéo dài long thân bàn hằng hư không, khí tức đã gia tăng đến tuyệt đỉnh, mắt phải hóa thành trắng nhợt, lóa mắt quang huy óng ánh tột cùng, mắt trái rơi vào vĩnh dạ, thâm thúy u ám phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Trúc Long, là chân long nhất tộc bên trong cực kỳ hi hữu huyết mạch, hai mắt bên trong mang theo vô cùng kinh khủng năng lực thiên phú. Hôi hôi sát cơ, hồn trọc ác ách, đen trắng song đồng, chết chết nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, hờ hững vô tình, phiên thiên ấn tại cao chót vót long giác ở giữa phi tốc chuyển động, một cỗ huyền dị vĩ lực cuồn cuộn không ngừng rót vào hai mắt. Vô hình tĩnh mịch hưu quạnh sát cơ, lệnh phương xa rất nhiều chúa tể đều cảm thấy lạnh cả tim. Đi chết đi, tiểu tử cuồng vọng, thô to tột cùng đen trắng quang trụ, từ từ hai mắt bên trong phun ra, xen lẫn quấn quanh, dung hợp làm một đầu tối tăm mờ mịt mênh mông quang lưu, bị hắn chiêm nhiễm đồ vật, đều là xám tịch, liền quy tắc đều bị ăn mòn vì không. Thời không ngưng kết, duy độ xé nát, màu xám quang lưu dùng vô pháp tránh né khủng bố tốc độ, giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm bao phủ. Xong rồi, U Minh Trúc Long nội tâm hiện lên một tia ý mừng, hắn đối sát chiêu của mình có tuyệt đối tự tin, mà lại, hắn có thể dùng mạt sát Bạch Đông Lâm, Bạch Đông Lâm lại không thể mạt sát hắn, đây chính là hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ý chí cùng quy tắc bản nguyên vận sức chờ phát động, liền các loại Bạch Đông Lâm bị mẫn diệt về sau, lao đi hắn hết thảy phục sinh hậu thủ. Liền cái này, Bạch Đông Lâm đứng sừng sững ở màu xám quang lưu bên trong, huyết nhục không ngừng bị mẫn diệt, thỉnh thoảng có thể nhìn đến nội tạng cùng hài cốt, bất tử bất diệt không ngừng bị kích phát, khôi phục thân thể đồng thời, mình mông to lớn cường hóa nguồn năng lượng nguyên không ngừng hiện lên. Sừng sững thân thể tàn tạ tĩnh mịch, nhưng mà nắm chắc song quyền, hào quang rực rỡ tột cùng, hết thảy thần lực, toàn bộ quán thâu trong đó. Xúc lực oanh quyền vô hạn liên kích, oanh long long, hai đoàn chói mắt quang cầu, tại màu xám quang lưu bên trong không ngừng thoáng hiện, giống vô số lưu tinh vạch xuống bầu trời đêm, quỷ dị tĩnh mịch quang lưu, bị kéo ra từng đạo khe hở khe rãnh. Cái này không khả năng, còn chưa có chết, ngươi vì cái gì còn chưa có chết? U Minh Trúc Long thần sắc ngạc nhiên, không thể tin tưởng nhìn lấy kia lóe lên lưu quang, Bạch Chú Ám Nguyệt, là sát chiêu cường đại nhất của hắn, liền là thập cảnh cường giả ngạnh kháng, trong nháy mắt cũng phải hóa thành hư vô, mà Bạch Đông Lâm không chỉ không có chết, lại vẫn có sức phản kháng. Ta, không tin tưởng, cái này, không tồn tại giết không chết quái vật. Giang giác, U Minh Trúc Long sắc bén lợi chảo lóe lên một cái rồi biến mất, đem cặp mắt của mình đâm xuyên, đen trắng dịch thể từ vỡ vụn con ngươi bên trong chảy xuôi mà ra, màu xám quang lưu lập tức bạo trướng mấy lần, khí tức càng thêm khủng bố tĩnh mịch. Kiệt kiệt kiệt, cái này lần, nhìn ngươi chết bất tử. U Minh Trúc Long sắc mặt tái hiện giữ tợn điên cuồng vui vẻ, hắn tính là cùng Bạch Đông Lâm triệt để cứng lên, không chơi chết Bạch Đông Lâm, không đoạt lại yêu hoàng cung, thề không bỏ qua. Đột nhiên bạo trướng quang lưu, lệnh Bạch Đông Lâm thân thể run lên, tốc độ khôi phục thế mà bị áp chế chút, thương thế đã chạm đến hải cốt, lan đến sinh mệnh bản nguyên. Cái gì là lực, thần lực quy tắc bản chất là cái gì? Bạch Đông Lâm bản năng quơ song quyền, hai mắt vô thần không ta, xa vào khoảng không chi cảnh, một tia hiểu ra, tại nội tâm chậm rãi tái hiện, bài trừ mê vụ, càng ngày càng rõ ràng. Nghiền ép hết thảy, mẫn diệt hết thảy, phá hư hết thảy, nhất lực phá vạn pháp, cái này là lực, thương chi ngọn nguồn, thần lực, thần lực, thần lực, sinh mệnh bản nguyên sâu chỗ, đạo âm càng thêm rõ ràng mãnh liệt, cực nóng thần ý, đem thần lực đạo văn quanh quẩn. Ông, thần lực quy tắc ngưng kết màu đỏ thấm đạo văn, mãnh run lên, ngay sau đó một cổ ba động kỳ dị tràn lan ra đến, quét ngang sinh mệnh bản nguyên chi quang. Cực nóng óng ánh bản nguyên chi quang, tự nhận đến khó hiểu dẫn dắt, cuồn cuộn chảy xiết, cuốn lấy nhất nguyên linh khiếu, bắt đầu điên cuồng co lại. Khoảnh khắc ở giữa, sinh mệnh bản nguyên chi quang liền co lại làm một điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang điểm, hơi hơi lóe ra trộn lẫn mông quang huy, Bạch Đông Lâm ý chí, bản năng một dạng hàng lâm trong đó. Nội tâm tự nhiên mà thành tái hiện hiểu ra, là không bạo tạc bản nguyên kỳ điểm, tất cả tại hắn một biến ở giữa. Cái này là kỳ điểm bạo tạc khai tịch pháp, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, cái này đột phá phương thức quá mức quen thuộc, hắn vì sáng tạo vô hạn không gian linh khiếu, không biết rõ kinh lịch qua bao nhiêu lần. Bản nguyên kỳ điểm nổ lớn, sáng tạo sinh mệnh bản nguyên chi quang, hóa ra vô ngân vô hạn bản nguyên vũ trụ. Cùng khí tu đồng dạng, thể tu cái này chủng đột phá phương thức, đồng dạng có phi thường cao tỷ lệ tử vong, đột phá thất bại, liền là bị chính mình bản nguyên nổ thành hư vô, lại không phục sinh khả năng. Cái này là thập cảnh cường giả như này hy hữu nguyên nhân căn bản. Ha ha, nguyên lai như đây, không liền là kỳ điểm nổ lớn nha, cái này có thể là ta tay nghề lâu năm. Bạch Đông Lâm nội tâm tái hiện vui vẻ, mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì hội trùng hợp như vậy, nhưng mà cái này trùng đột phá phương thức không thể nghi ngờ là đối hắn có lợi. Lui một vạn bước đến nói, liền tính là thất bại, hắn cũng không quan trọng, phục sinh sau một lần nữa chính là, lúc trước sáng tạo linh khiếu, không liền là cái này dạng từng bước một chết qua đến sao. Bản nguyên vũ trụ, mở, không chút do dự, ý chí khẽ động, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bản nguyên kỳ điểm, mãnh nổ tung lên. Cái này cùng vũ trụ nổ lớn sao mà tương tự, vô tận cực nóng, óng ánh tột cùng sinh mệnh quang huy quét ngang mà qua, dùng tốc độ không thể nào hình dung, trong nháy mắt khuếch trương vô biên cự ly. Linh khiếu trôi nổi tại trong đó, vô tận hạt bị bao phủ, quy tắc bản nguyên bao trùm phía dưới, thần lực hạt bên trong quanh quẩn lấy 10 loại vô thượng quy tắc, trong đó một trong thần lực quy tắc phát sinh trên bản chất thuế biến, tấn thăng vì càng cao tầng thứ bản nguyên hạt. Bạch Đông Lâm ý chí phiêu đãng tại vô biên vô hạn bản nguyên vũ trụ bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đến bất kỳ cái gì một chỗ ngóc ngách, mặc dù không gian vũ trụ vô cùng to lớn, nhưng mà không đáng lo, đều là chiếu rọi tại hắn não hải bên trong. Hắn vì sáng thế chi chủ, bản nguyên vũ trụ giao phó hắn chí cao vô thượng quyền hành, hết thảy đều là nắm trong lòng bàn tay. Ta bản nguyên vũ trụ, vượt ngang trăm ước năm ánh sáng. Có thể có này thành quả, không thẹn với lúc trước cố gắng. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biết rõ bản nguyên vũ trụ vô địch cụ thể lớn nhỏ. Bình thường thể tu đột phá thập cảnh chúa tể, bản nguyên vũ trụ hầu như đều là một ức năm ánh sáng. Hắn có thể cường đại gấp trăm lần, tất cả đều là bởi vì lúc trước cô đọng quy tắc thời điểm, dung hợp pháp tắc đủ nhiều, đủ có 13 chủng, vượt xa tu sĩ nhận biết bên trong cực hạn 9 loại. Mà lại, cái này còn xa xa không phải phần cuối. Bạch Đông Lâm nội tâm tái hiện mong đợi, bản nguyên vũ trụ theo lấy tu vi tinh tiến, là lại không ngừng bành trướng khuếch trương, cái này là tất